Này hột mít, tớ thích cậu, chương 1, rung động đầu đời. Góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời, tôi đang say giấc nồng thì những tia nắng lung linh khẽ rọi qua ô cửa sổ trong phòng. Chói mắt quá, tôi khẽ mở đôi mắt ra rồi nhìn lên chiếc đồng hồ. Thôi chết, muộn học rồi, hu hu, ba ơi, mẹ ơi, sao không ai gọi con dậy vậy? Hôm nay là ngày đầu tuần. Nếu như bị phạt thì đảm bảo suốt tuần sẽ xui xẻo tận mạng cho coi. Vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ và chải tóc, tôi liền chạy một mạch xuống nhà xe tìm con ngựa yêu dấu mang tên. Xe đạp và rồi, á trời ơi, xe đạp của tôi, bị hỏng từ hôm trước rồi. Hu hu, ông trời ơi, bộ ông không có mắt đấy hả? Số con đã khổ rồi mà sao ông cứ làm khổ con thêm vậy? Thế là, tôi vội vã chạy đến trường. Từ nhà đến trường cũng phải hơn 2 km chứ ít ỏi gì. Vừa chạy vừa thở hổn hển chẳng khác gì một con. Cầu cho chưa vào học, cầu cho trường chưa đóng cửa. Bỗng từ đằng sau, một chiếc xe máy lao đến chặn ngang đường tôi đi. Máu nóng sẵn, đeo nói nhiều liền mắng xối xả. Này, có biết người ta đang vội không hả? Khôn hồn thì biến mau. Bà mà bực. Tên ngồi trên xe máy im lặng không nói gì cho đến khi tôi mắng xong hắn mới bỏ nón bảo hiểm xuống rồi nhìn tôi cười như mùa thu tỏa nắng. A hi hi, đùa tí thôi chứ thật ra hắn cười cũng đẹp lắm. Chạy chắc mệt lắm nhỉ. Lên xe đi, tớ chờ cậu tới trường. Tôi ngạc nhiên tột độ. Hắn, hôm nay có uống lộn thuốc không nhỉ? Bình thường hắn đâu có tốt bụng dữ vậy. Tôi có hơi nghi ngờ nên liền hỏi hắn. Mày chờ tao, hắn ta không nói gì chỉ gật đầu. Ôi trời ơi, ôi thánh A-la ơi, quan thế âm Bồ-Tát ơi. Hắn ta chờ con đi học kìa. Ô hô hô, xem ra số tôi vẫn còn may mắn chán. Bình thường tôi với hắn rất ít khi nói chuyện. Mà cho dù có nói đi chăng nữa thì cũng chỉ là cãi nhau nên tôi rất là ghét hắn. Chưa bao giờ tôi nghĩ hắn lại giúp tôi. Chà, nếu nhìn kỹ thì hắn rất ư là đẹp trai á nha. Đôi mắt hẹp và dài, sống mũi cao, môi mỏng, mặt nhỏ thon gọn, làn da trắng bóc. Ôi mà ơi, sao một tên đẹp trai như hắn ngày nào cũng gặp làm tôi phát ngán đến tận cổ mà đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra nhỉ. Thịch, trái tim của tôi đập liên hồi. Hai má nóng rực, theo kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình 5 năm qua của tôi thì đây là dấu hiệu cho biết rằng. Ôi chúa ơi, tôi thích hắn ta mất rồi. Do nước da hơi đen nên hắn không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi. Tôi vội lấy lại tinh thần, cười tươi rói, oh, my friend, thank you nhiều nha. Hắn vẫn cứ nhìn tôi mà cười làm tôi càng chắc chắn rằng. Sáng nay hắn uống nhầm thuốc rồi. Thời gian có hạn nên tôi cũng không chần chữ thêm nữa mà nhảy tót lên xe hắn luôn. Tôi rất sợ muộn học nên bảo hắn chạy nhanh lên. Còn hắn vẫn cứ im lặng mà răm rắp nghe lời. Chắc mọi người đang nghĩ rằng hắn ga lăng, hiền lành đúng không? Tỉnh mộng lại đi các chế. Cứ chờ xem, bản chất thật của hắn sắp lòi ra rồi kìa. Dầm, hắn ném vài cuốn vở lên bàn làm tôi giật thót cả tim. Chưa kịp để tôi mắng, hắn đã nói luôn, hôm nay mày phải chép bài cho tao đấy. Tôi đập bàn đứng dậy định chửi thề. Nhưng thôi, con gái không được nói tục nên tôi liền nói. What, tại sao tao phải chép bài cho mày chứ? Hắn đưa tay nâng cằm tôi lên mà nói. Cậu nói gì thế? Hồi sáng tớ chờ cậu đi học rồi. Bây giờ cậu phải giúp lại tớ chứ. Sống trên đời phải có qua có lại mà. Cái quần quen gì thế này? Rõ ràng hồi sáng là hắn tự nguyện mà. Tôi có nhờ hắn cái méo gì đâu. Tôi đưa tay gạt phăng tay hắn ra khỏi cằm rồi nói. Nhưng rõ ràng hồi sáng. Nhưng chưa để tôi nói hết câu thì hắn đã xen vào. Ừ thì hồi sáng tao đề nghị giúp mày nhưng mày cũng có thể từ chối mà. Sáng tao giúp mày, bây giờ mày phải giúp lại tao chứ. Nói xong hắn liền bỏ đi để tôi bơ vơ không ú ớ được câu gì. Đó mà, biết ngay thế nào cũng có chuyện mà. Hồi sáng thấy hắn ta tốt bụng là đã thấy nghi rồi. Thật không ngờ, chậc chậc, đưa tay xuống bàn cầm vở hắn lên. Từ vở có tỏa ra thấp thoáng một mùi hương quen thuộc. Là mùi của hắn, thơm thật đấy. Thế là tôi đã dính phải thính cực mạnh của hắn ta rồi. Từ nay về sau sẽ khổ lắm cho mà xem. Dù hắn có vài điểm không tốt, dù hắn có như thế nào thì tôi cũng đã chót thích hắn rồi. Đưa mắt nhìn hắn ta một lúc rồi khẽ thở dài. Trần Băng Tâm ơi là Trần Băng Tâm. Phải lòng ai không phải lại phải lòng cái tên khốn kiếp này. Thời gian vẫn cứ mãi trôi. Tôi vẫn thích cậu ấy. Khi mới thích, tôi đã cố quên nhưng hình như càng quên thì tôi lại càng nhớ thì phải. Tình cảm tôi dành cho cậu càng ngày càng lớn. Và rồi sau một vài chuyện, tôi đã rất sốc, tôi đã không thể tin vào thực tại nổi nữa. Đó là, ba mẹ tôi bây giờ không phải là ba mẹ ruột của tôi. Đúng là, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra không ai đoán trước mà. Sau khi kết thúc học kỳ y, ba mẹ ruột của tôi muốn tôi trở về nhà. Tôi không muốn như vậy. Vì ở đây, tôi còn có crush, tôi không muốn rời xa cậu. Nhưng sau nhiều lần họ cầu xin, tôi đã hơi mủi lòng và quyết định tỏ tình với cậu. Nếu cậu từ chối thì tôi sẽ theo họ về nhà. Còn nếu như cậu đồng ý thì tôi sẽ ở lại nơi này. Nơi tình yêu bắt đầu. Hôm nay như thường lệ, tôi lại đạp xe đến trường. Chợt tôi thấy bóng dáng cậu trong sân trường. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhìn rất bảnh. Nói thật là tôi rất thích con trai mặc áo trắng à nha. Bỗng cậu đi đứng thế nào mà lại va phải một cô bé. Trông cũng xinh nhưng có vẻ là đàn em lớp dưới. Cậu vội vã đỡ cô bé dậy làm tôi phát ghen nhưng... Phải lấy tư cách gì đây? Tôi im lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu. Cậu mỉm cười hỏi han cô bé. Anh xin lỗi, em có sao không? Cô bé ngây người, hai má đỏ ửng lên. Chậc chậc, lại thêm một nạn nhân dính thính của cậu rồi. Ha ha, sắp có kịch hay đây. Cô bé tỏ vẻ e thẹn. Cúi gằm mặt xuống, em không sao ạ, cậu lại tỏ ra quan tâm, có thật là không sao chứ? Cô bé khẽ nhìn trộm cậu rồi lại cúi mặt xuống rồi khẽ gật đầu. Nói, dạ, em không sao thật mà. Cậu cười, nụ cười đã làm mưa làm gió khắp nơi. Anh là Trần Khải Minh, học sinh lớp 9A2, nếu em có bị làm sao thì nói với anh nhé. Tôi khẽ cười khan hai tiếng. Hai đứa này đang tấu hài cho tôi xem đấy hả? Chỉ là ngã chút xíu thôi mà làm như tông xe không bằng ý. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Hai tiết sau cô bé đó đã đến trước cửa lớp tôi tìm cậu. Cậu ra khỏi lớp và nở nụ cười thân thiện. Sao thế em? Cô bé lại cúi gằm mặt xuống rồi rụt rè rút ra một bức thư màu hồng và đưa ra trước mặt cậu. Cả lớp tôi bật cười. Biết vì sao không? Cái này thì chỉ có lớp tôi mới biết. Ha ha, cậu cầm lấy bức thư rồi khom lưng xuống. Lúc này, mặt đối mặt càng làm cho cô bé ngại ngùng hơn. Chợt, cậu ngửa mặt lên và cười lớn rồi khẽ nâng cằm cô bé lên. Cậu nhẹ nhàng hỏi, em thích anh, cô bé đỏ mặt đến level mắc rồi. Giọng run run, chấm, đê, dạ, cậu nhếch mép, lạnh lùng nói, muốn anh thích lại em hả? Cô bé gật đầu, cậu cười nửa miệng, giọng đầy giễu cợt, nhìn lại em đi, muốn anh thích em, cứ nằm mơ đi, khuôn mặt đang màu đỏ kia lập tức biến sắc sau khi nghe cậu nói và đã chuyển sang màu trắng rồi lại chuyển sang màu tím. Chứng tỏ đang ngại và giận tái mặt đây, cô bé vội vã bỏ chạy, cả lớp tôi lại cười phá lên, cậu bước vô lớp, đứng trước bục giảng, cậu dõng dạc nói, có đứa nào muốn nghe thư tình của tao không? Cả lớp tôi hô to có, trừ tôi ghét, tôi không thích, bức thư đó sẽ làm tôi phát ghen, phát điên lên mất, từ khi thích cậu, tôi mới để ý rằng tôi rất ghét việc cậu ngày ngày đọc hết thư tình của em này đến thư tình của em khác. Có phải tôi cũng nằm mơ giống cô bé kia, suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con vịt xấu xí, còn cậu là một hot boy chính hiệu, là người yêu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Tôi sợ, tôi rất sợ bị cậu từ chối nhưng tôi lại không muốn thấy cậu tay trong tay với một người con gái khác không phải tôi. Tan học, tôi hẹn cậu ấy ra sau trường. Lúc này đây, mặt đối mặt, tôi phải thổ lộ thôi. Gió khẽ thổi vi vu đủ làm bay một vài sợi tóc. Không gian yên tĩnh đủ để nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhắm thịt đôi mắt lại và nói thật nhanh. Tớ thích cậu, Khải Minh à, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên. Một lúc sau, ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu khẽ nói, cậu nói thật à, ừ. Tôi không do dự mà đáp trả cậu một chữ chắc nịch. Cậu nói, tớ xin lỗi, tớ có người yêu rồi. Là BFF của cậu đấy. Cậu biết mà, bọn tớ, tôi khựng người lại, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Tôi bịt tai lại hét lên. Thôi đủ rồi, xong tôi quay lưng bỏ chạy. Tôi không thể thấy đâu là đường đi nữa. Dầm, hình như tôi vấp phải cái gì đó và ngã huỳnh xuống đất. Tôi lồm cồm bò dậy. Dù đã biết trước kết quả sẽ như vậy mà tôi vẫn cố chấp đi tỏ tình làm gì không biết. Thật là nhục nhã mà. Tôi biết, vì tôi là bạn cùng lớp với cậu nên cậu mới lịch sự từ chối như vậy. Phải rồi, tôi làm gì xứng đáng được cậu ấy yêu cơ chứ? Người cậu ấy yêu là BFF của tôi. Là lớp trưởng, là học sinh giỏi nhất khối. Lại còn xinh xắn nữa. Họ yêu nhau. Cậu yêu nhỏ đó và nhỏ đó cũng yêu cậu. Hối hận, thực sự rất hối hận vì đã tỏ tình với cậu. Giờ thì hết thật rồi. Tôi sẽ trở về Hà Nội, về với ba mẹ ruột. Tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi. Thật không ngờ sẽ có một ngày tôi phải bỏ lại tất cả để làm lại cuộc đời mới, nhưng quên được cậu hay không mới là một vấn đề lớn. Ngay ngày hôm sau, tôi đã lên máy bay trở về Hà Nội mà không một lời từ biệt nào dành cho cả lớp. Chắc sẽ có vài bạn giận tôi lắm đây, nhưng tôi nào còn mặt mũi mà đối diện với cậu. Với Ngọc Lệ, con BFF đây. Tạm biệt mảnh đất đã cùng tôi lớn lên trong 15 năm qua. Tạm biệt cả lớp and goodbye first love. Sau hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã có mặt tại Hà Nội. Do tâm trạng không được tốt nên tôi cũng chả buồn ngắm cảnh hay đi chơi mà về thẳng nhà luôn. Vừa về đến nhà, tôi đã được người ta phục vụ tận tình làm tôi hơi khó chịu. Xưa nay tôi thích tự do, thích làm gì thì làm, nay lại bị như thế này quả là có chút không quen. Gia đình tôi có 4 người, một ông bố cưng con như cưng vàng, một bà mẹ trẻ trung xinh đẹp và một ông anh trai tính cách sáng nắng. Chiều mưa, chưa râm râm, tối khùng khùng, mà hình như ông anh mới này không ưa tôi thì phải. Cứ nhìn thấy tôi là mặt lại nhăn nhó. Cuộc sống mới, gia đình mới và rồi liệu sẽ có một tình yêu mới hay không? Không biết sau khi biết tin tớ chuyển đi cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Mới rời xa cậu có vài tiếng thôi mà đã thấy nhớ cậu lắm rồi. Xin lỗi, từ giờ tôi sẽ cắt đứt liên lạc với cậu. Hủy kết bạn Facebook, xóa hết tin nhắn chat chít vớ vẩn, thay sim, đổi số, tất cả những gì tôi làm chỉ vì tôi và vì cậu ấy. Cách chương.